Chương 513, Đại thủ lĩnh 31. Trên đường trở về, Diêm Song Song liền bắt đầu đem lực chú ý tập trung ở nàng đụng tới trên tảng đá, chỉ là liên tìm mười mấy tảng đá lớn đầu Diêm Song Song cũng không quá quan tâm vừa lòng, không phải tảng đá chất liệu rất giòn chính là hình dạng không thích hợp. Liên tại Diêm Song Song thất vọng thời điểm, nàng thế nhưng may mắn thấy được một cái trời sinh nổi đá, kỳ thật nói là trời sinh nổi đá cũng không hẳn vậy, đây chẳng qua là một khối hình vuông, chính giữa lom xuống rất lớn một khối tảng đá. Chỉ cần lại hơi chút mài một chút phía ngoài lăng rác liền có thể trở thành nồi đá sử dụng. Nhìn đến tảng đá kia, Diêm Song Song quả thực muốn vui đến phát khóc, đây chính là buồn ngủ đến đưa gối đầu à, vận khí của nàng như thế nào như vậy tốt, dùng dây leo. Sắt dây thường đem cái này khối đá lớn liên trói vài vòng, sau đó cong trên lưng, Diêm Song Song cảm thụ một chút cái này sức nặng, trong lòng chính là vui vẻ, cái này phải có nhanh 200 cân à, như thế trọng. Xem ra tảng đá kia mật độ rất lớn, hẳn là đủ để đảm nhiệm nổi chức vị. Nhìn Diêm Song Song con cái tảng đá lớn đầu, săn bắn đội người đều có chút khó hiểu, bất quá Diêm Song Song làm sự tình đều là chính xác, đều là có đặc thù ý nghĩa, điểm này là lực bộ lạc mọi người chung nhận thức, bởi vậy ngược lại là không có người cảm thấy Diêm Song Song là tại hồ nháo. Trở lại sơn động sau, săn bắn đội mọi người bỏ xuống trên lưng con khoai từ cùng khoai từ đằng. Hơi chút nghỉ ngơi một chút liền lần nữa đứng dậy đi hái khoai từ đằng đi, trong động người thì là hoan hô đem này đó khoai lang đều mang vào sơn động chữ tổn. Vô luận trải qua bao nhiêu lần, bó lớn đồ ăn vào động đều sẽ nhượng lực bộ lạc người hưng phấn không gì so sánh nổi. Diêm Song Song thì là ngồi ở một bên, đầu tiên là cầm dao đem nồi đá bên cạnh góc góc cẩn thận chém xuống, sau đó bắt đầu dùng ma thạch đem nồi đá ma viên. Vì có thể ăn được ăn ngon, Diêm Song Song cũng là liều mạng, nàng từ buổi sáng ma đến buổi tối, sau đó ngủ một giấc buổi sáng cùng đi cứ tiếp tục ma. Như vậy liên mài 3 ngày, Diêm Song Song mới đem con này nồi đá trong trong ngoài ngoài đều ma bóng loáng mượt mà, thật sự biến thành một cái nồi bộ dáng, liên nồi lô thai Diêm Song Song đều làm ra đến. Chứ nồi, Diêm Song Song lại dùng trúc tử lấy một đống cái sẻn thìa linh tinh gì đó, vào lúc ban đêm Diêm Song Song liền xào hai nồi khoai lang mạ xào thịt muối. Lại hầm một nồi lớn thịt khô đốn khoai lang, phối hợp nướng khô vàng chín mùi bạch thạch thịt quả, Diêm Song Song lại ăn quá no. Cái khác lần đầu tiên ăn được xào rau hầm thái người lại là ăn tuyệt không thỏa mãn, thái được ăn nhìn, trong bộ lạc người liền dùng chín mùi bạch thạch thịt quả đem trong nồi nước canh đều dính ăn sạch cũng chưa ăn đủ. Ăn thẳng chép miệng miệng mọi người đã bắt đầu suy nghĩ nơi nào có tốt tảng đá, bọn họ cũng cầm khẩu nồi đá đến xào rau hầm thái ăn. Trước giờ đều không biết cơm còn có thể như vậy ăn, xào rau cùng hầm thái quả thực là rất mỹ vị, so với dễ dàng ăn chán nướng thịt, như vậy hân trắng phối hợp xào rau hầm thái chẳng những không dễ dàng án, còn tỉnh thịt, hơn nữa hương vị cũng hảo. Mấy ngày kế tiếp, lực bộ lạc người bắt đầu điên cuồng tìm tảng đá chế tác nồi đá bên trong, đừng nói, còn thật bị những người này suy nghĩ hảo chút cái thích hợp chế tác nồi đá tảng đá, sau đó một đám người ôm ma tối xay đá nồi đá, rất nhanh. Ở trong bộ lạc liền nhiều hơn 10 khẩu tảng đá lớn nồi có nồi đá sau, mỗi lần đến lúc ăn cơm, ẩm thực loại liền phong phú rất nhiều, nướng thịt xào rau hầm thái toàn có, thêm ăn thịt tan chay cũng không thiếu, nay lực bộ lạc người mỗi ngày đều ăn ăn no. Nguyên bản một đám trừ săn bắn đội đều gầy cùng xương sườn giống nhau người đều đổi mập đứng lên. Ăn no liền có thể làm một ít cao cường độ huấn luyện, đến bắt đầu mùa đông lúc trước. Ở trong bộ lạc thật đáng mừng hơn 5 cái thân thể tố chất đã muốn có thể tiến vào săn bắn đội người, trong đó 3 là nam nhân, 2 nữ nhân, săn bắn đội lập tức lớn mạnh rất nhiều săn bắn trong đội hơn tân nhân, thừa dịp triệt để tiến vào lạnh quý lúc trước một chút thời gian, săn bắn đội các đội viên cũ mang theo cái này phê tân tiến nhập săn bắn đội người đến một hồi một trọi một dạy học, cùng nhau tiến vào xâm lâm bên trong học tập săn thú tri thức. Nay săn bắn đội không phải săn thú vì chủ. Diêm Song Song mỗi lần đi theo săn bắn đội người tiến vào rừng rậm sau, liền không hề kề cận săn bắn đội người, chỉ cần đụng tới vương thú, Diêm Song Song liền sẽ trực tiếp dừng lại trên mặt đất vương thú bên người, cùng đối phương bồi dưỡng một chút tình cảm. Săn bắn đội cũng không lo lắng Diêm Song Song cùng vương thú cùng một chỗ không an toàn, trải qua thời gian dài như vậy trao đổi, săn bắn đội người đã cùng vương thú thành lập bước đầu hữu nghị, vương thú bây giờ đối với bộ săn bắn đội người thái độ hết sức hảo. Cụ thể biểu hiện là nay săn bắn đội người đến vương thú bên người sau đã muốn không cần cẩn thận quá mức, vương thú đã biết chủ động né tránh săn bắn đội người. Vương thú tuy rằng mình cực lớn, thoạt nhìn luôn luôn hành động thong thả mập mạp, nhưng thực địa vương thú hành động tốc độ là rất linh hoạt. Sở dĩ thoạt nhìn lười biếng, là vì nó lãnh địa trong, căn bản không có gì lợi hại dã thú là có thể trở thành nó đối thủ, cho nên vương thú hành động thời điểm mới có thể luôn luôn chậm gì thoạt nhìn rất không linh mẫn bộ dáng. Kỳ thật vương thú động tác rất linh mẫn, lỗ thai cũng vô cùng lợi hại. Mỗi lần săn bắn đội người tới gần vương thú thời điểm, vương thú đều có thể ở săn bắn đội còn chưa tiến gần thời điểm liền lập tức phát hiện sau. Dĩ vãng chưa bao giờ né tránh bất cứ sinh vật nào vương thú sẽ bởi vì săn bắn đội này đó yêu ớt người tại bên người mà tự phát cẩn thận hành động. Từng vương thú nhìn đến săn bắn đội người tuy rằng không công kích, lại cũng sẽ không chủ động né tránh, nhiều hơn là đem săn bắn đội người trở thành dưới đất tiểu trùng tử giống nhau, tuy rằng sẽ không chủ động nghiền chết người. Nhưng mà không cẩn thận nghiền chết cũng sẽ không quá để ý. Hiện tại vương thú đã muốn không hề đem săn bắn đội người đường không khí, nếu đụng phải săn bắn đội thành viên tại bên người, mỗi lần đi đường thời điểm vương thú đều sẽ nhìn xem dưới chân mới có thể đạt chân, liền sợ không cẩn thận đem săn bắn đội người cho đạp lên một cước. Có vương thú chính mình chủ động cẩn thận, nay bộ lạc người trên mặt đất vương thú bên người trên cơ bản đã không có nguy hiểm, mà thân là đệ nhất đối vương thú biểu hiện ra hảo cảm. Cho ăn đồ vật vương thú nhiều nhất người, nay Diêm Song Song càng là đã muốn có thể ở vương thú trên người ngồi bị vương thú vác đi. Vương thú tuy rằng đầy người đều là gai nhọn, nhưng nó hình thể thập phần cực lớn, mỗi một cái trưởng đâm ở giữa khe hở đều không tiểu. Ở đâu một mảnh trưởng đâm trong khe hở, hoàn toàn có thể cho nhân loại tách ra hai chân, cưới một cái trưởng đâm ngồi xuống, đương nhiên điều kiện tiên quyết là vương thú chịu chủ động phối hợp. Nay Diêm Song Song liền được đến cái này vinh dự. Nàng nhìn thấy vương thú thời điểm, vương thú nếu tâm tình hảo liền sẽ chủ động đem lao đại thấp, nhượng Diêm Song Song chảo trên đầu nó đâm một chút trèo lên tìm địa phương kỵ tốt, sau đó vương thú hội mang trên đầu Diêm Song Song tiếp tục hành động. Đôi khi vương thú sẽ còn mang theo Diêm Song Song đi nó cho Diêm Song Song tìm lễ vật địa phương, nhượng Diêm Song Song chính mình chọn lựa một ít lễ vật, vương thú hội kiên nhận chờ Diêm Song Song chọn xong, sau đó sẽ mang theo Diêm Song Song phản hồi nguyên lai địa phương. Nhượng Diêm Song Song cùng săn bắn đội người hội hợp.